Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, ta báo danh. Đồng Uyển Thanh khóc, Lâm Diệp trong lòng giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Uyển Thanh khóc đến thương tâm như vậy. Lệ kia trâu một giọt lớn đánh vào trên vai của mình. Tựa như là mưa to. Là ta làm gì sai sao? Đồng Uyển Thanh vì sao lại khóc đâu? Không chỉ có là Lâm Diệp không nghĩ ra. Chung quanh nhìn thấy Đồng Uyển Thanh khóc đồng học. Cũng đều nguyên một đám khó có thể tin kêu lên. Ngọa tào, một cái hỉ dương dương mà thôi. Cần phải khoa trương như vậy à? Đem Đồng Uyển Thanh đều nhìn khóc. Đều nói, cái này hỉ dương dương tiệt bức có độc. Thế giới này đến cùng là làm sao? Đã trở thành biến thành có thể dựa vào một con hỉ dương dương mà bắt được nữ thần phương tâm thế. Giới a, ngoặc kép, vây xem những nam sinh này. Nội tâm là bực nào ngọa táo. Hôm nay phát sinh tình cảnh này. Quả thực là phá vỡ bọn hắn tam quan. Bất quá, Lâm Diệp nhưng căn bản không quan tâm bọn hắn thấy thế nào nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là Đồng Uyển Thanh vì cái gì khóc. Nàng mới vừa nói, thật là ngươi, rốt cuộc là ý gì a? Uyển Thanh, ngươi đừng khóc, có lời gì, từ từ nói, chấm ngoặc kép, khe khẽ địa tướng Đồng Uyển Thanh đẩy ra một chút. Kỳ thật Lâm Diệp cũng muốn nhiều cảm thụ được cái này thẹn thùng bên trong khả nhân nhi. Lâm Diệp, ngươi, chân ngươi bên trên cái kia bớt, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh lê hoa đái vũ, nũng nịu mà nhìn xem Lâm Diệp. Một bên nghẹn ngào nói xong, một bên lau nước mắt, cái kia nha, không phải là cái gì bớt, là một đạo vết sẹo, thật xin lỗi, Uyển Thanh, khả năng hù đến ngươi. Lâm Diệp bản năng đem chân phải co lại, đạo này khó coi vết sẹo một mực lại để cho hắn có chút tự ti. Xưa nay không dám hiện ra ở người trước, lại càng không cần phải nói là mình thích nữ hài trước mặt. Không có, chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh tranh thủ thời gian khoát tay giải thích nói. Ta không có cảm thấy nó dọa người. Mà lại ta tím. Chấm ngoặc kép. Kích động Đồng Uyển Thanh. Lời còn chưa nói hết. Trong hành lang liền truyền đến một tiếng quát chói tai. Đều chen ở chỗ này làm gì? Đi học không biết. Lỗ tai điếc. Tiếng chuông đều nghe không được. 333. Số học lão sư Cao Kiến Văn. Trong tay thước dạy học quất lấy hành lang lan can. Cả khuôn mặt đều đêm đen tới. A, lão sư tới. Chấm ngoặc kép, chạy mau. Là Cao lão đầu khóa. Chen tại cửa ra vào các bạn học. Như ong vỡ tổ chạy trở về phòng học. Các lớp khác vây xem đồng học. Cái này cũng mới ý thức tới đi học. Cũng tranh thủ thời gian chạy về chính mình ban. Kể từ đó, còn đứng trong hành lang Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh. Liền lộ ra đặc biệt đột ngột. Nhất là... Đồng Uyển Thanh trên mặt lê hoa đái vũ, tràn đầy nước mắt, cái này càng làm cho Cao lão đầu nhìn xem cảm thấy nổi giận. Dùng thước dạy học chỉ vào Lâm Diệp liền là một trận khiển trách. Lâm Diệp, lại là ngươi, chính ngươi không đi học cho giỏi coi như, còn đi quấy rối người ta cực kỳ. Chấm ngoặc kép, không phải, Cao lão sư, Lâm Diệp cũng không có quấy rối ta. Gặp Lâm Diệp bị Cao lão đầu quở trách. Đồng Uyển Thanh trước tiên đứng ra thay Lâm Diệp nói chuyện. Hắn không có quấy rối ngươi. Ngươi làm gì khóc? Cao lão đầu hôm nay tâm tình vốn là thật không tốt. Nín một bụng khí. Đang muốn tìm một chỗ phát tiết. Vừa vặn Lâm Diệp vậy liền coi là đâm vào trên họng súng. Bất quá. Đồng Uyển Thanh lại là rất kiên định giữ gìn Lâm Diệp nói. Cao lão sư. Cái này không liên quan Lâm Diệp sự tình. Là vấn đề của chính ta. Đồng Uyển Thanh cũng không có giải thích quá nhiều. Dù sao liền là gắt gao giúp Lâm Diệp phủi sạch quan hệ. Lần này, huyên náo Cao lão đầu phi thường mất mặt. Thế nhưng Đồng Uyển Thanh cái này học sinh tốt đều nói như vậy. Hắn cũng cầm Lâm Diệp không có cách. Chỉ có thể xông Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng. Đều lên lớp, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Cao lão sư... Chúng ta lập tức liền đi vào. Đồng Uyển Thanh tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Diệp. Cùng một chỗ bước nhanh đi vào phòng học. Mà tại cái này toàn bộ quá trình bên trong. Lâm Diệp không có nói câu nào. Hắn liền giống như một người đứng xem giống như bất khả tư nghị nhìn xem Đồng Uyển Thanh như thế bảo hộ chính mình. Nhất là, hai người tay nắm đi vào phòng học. Tình cảnh này quả thực là cho toàn bộ đồng học tập thể phát thức ăn cho chó. Tay kia bên trong còn quấn băng vải trước nhâm lớp trưởng Phùng Bằng Hạo. Tức giận đến khóe miệng đều lệch ra. Bởi vì hắn là trơ mắt chứng kiến. Lâm Diệp tên học sinh giờ này là như thế nào từng bước một ôm mỹ nhân về. Đồng Uyển Thanh tay nhỏ. Có chút trơn mượt. Mười phần tiểu xảo. Nắm Lâm Diệp mang theo thô giáp đại thủ. Lại để cho Lâm Diệp cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa một chút. Từ cửa phòng học. Đi đến Đồng Uyển Thanh vị trí. Hai ba bước liền đến. Thế nhưng Lâm Diệp lại có chút không muốn buông ra Đồng Uyển Thanh tay. Nguyên lai, dắt tay cũng là sẽ lên nghiện. Bàn tay hai người tâm hợp lại cùng nhau. Sau đó từ từ tách ra. Không khí, đều tựa hồ vì đó ngưng trệ. Đồng Uyển Thanh chậm rãi ngồi xuống. Cắn môi, ngoái nhìn một cái. Trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ còn muốn cùng Lâm Diệp kể ra. Cái này làm cho, cùng sinh ly tử biệt, bạn cùng lớp nhóm, tất cả đều là phía dưới loại ánh mắt này. Thăng, ép, lồi, khụ khụ, chấm ngoặc kép, số học lão sư cao lão đầu, trầm mặt, đi vào trong phòng học, ba ba ba dùng thước dạy học đánh vài cái bục giảng. Rất tức giận nói, đi học đều 5 phút đồng hồ. Các ngươi còn trong hành lang, trên một điểm khóa trạng thái đều không có, mà các ngươi lại là học sinh cấp 3, lập tức liền muốn thi đại học, biết rõ không, không chỗ phát tiết cao lão đầu, đành phải hướng về phía toàn bộ đồng học một trận nổi trận lôi đình. Diệp tử, chúc mừng, không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm, hàng cuối cùng. Trương Dương cũng là Mỹ từ từ hướng Lâm Diệp chúc mừng cùng với tranh công nói. Ha ha, lão Dương, ta cũng rất khó tin tưởng. Lần này lại bị ngươi cho đoán đúng. Hỉ Dương Dương đại hoạch toàn thắng. Lâm Diệp cũng là nhịn không được cười nói. Đó là, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua à? Hỉ Dương Dương, xinh đẹp dê dê, lười dê dê, đừng nhìn ta chẳng qua là một con dê. Dương Nhi thông minh khó có thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, Trương Dương cái này đang cùng Lâm Diệp sung sướng tiến hành kinh nghiệm tổng kết. Trên giảng đài một cây phấn viết đầu liền ba một chút đập tới. Còn nói, Trương Dương, Lâm Diệp, các ngươi hai cái học sinh kém. Chính mình không hảo hảo học, tự cam đọa lạc cũng coi như. Đừng ảnh hưởng đến những bạn học khác. Có nghe không? Cao lão đầu rất tức giận. Hôm nay ở văn phòng thống kê tất cả ban báo danh tham gia toán học áo thi đấu nhân số lúc. Hắn phát hiện các lớp khác chỉ ít đều có 3-4 học sinh khá giỏi báo danh. Có thậm chí có 5-6 cái. Hết lần này tới lần khác trong lớp mình liền Đồng Uyển Thanh một người báo danh. Cái này khiến cao lão đầu đặc biệt mất mặt. Hắn rõ ràng là toàn bộ Kiến An một trung toán học tổ trưởng. Bớt thanh niên cao cấp giáo sư. Ngành học người dẫn đầu, cơ hồ hàng năm đến trong tỉnh tham gia toán học áo thi đấu, đều là hắn dẫn đội. Bình thường tới nói, hắn lớp học mang học sinh, hàng năm báo danh cùng lấy được giải thưởng đều không ít. Hết lần này tới lần khác lần này hắn mang cấp 3, 2, ban, một tuần trước hắn liền đã thông chi toán học áo thi đấu bắt đầu báo danh. Lại từ đầu đến cuối chỉ có một người báo danh. Làm hại hắn tại cái khác ban số học lão sư trước mặt bị ép buộc. Lại không cách nào phản bác. Nghĩ đến đây sự tình. Cao lão đầu liền càng thêm lửa lớn. Bỗng nhiên đập vài cái bục giảng. Hướng về phía toàn bộ đồng học hô. Còn có, toán học áo thi đấu sự việc. Thêm điểm A, cầm giải thưởng. Liền xem như một cái tam đẳng giải thưởng. Đều có thi đại học thêm điểm. Vì cái gì các ngươi không báo danh. Ta biết, chuẩn bị áo thi đấu, cùng với tham gia áo thi đấu khảo thí là sẽ chiếm dùng một chút thời gian. Thế nhưng, các ngươi ngẫm lại xem, nếu là cầm giải thưởng đâu? Trương Tư Kỳ, Cao Liệng, Hồng Oánh Oánh, Vương Trung, mấy người các ngươi, cao nhất lớp 11 thời điểm, không phải là đều tham gia qua một đoạn thời gian áo kể lớp huấn luyện à? Vì cái gì không báo danh à? Cao lời của lão đầu, lại để cho nguyên một đám đã từng tham gia qua áo kể lớp huấn luyện đồng học. Đều xấu hổ đến cúi đầu xuống. Bọn hắn không dám nói lời nào. Không phải bọn hắn không muốn tham gia áo thi đấu, mà là muốn chuẩn bị áo thi đấu để thật quá chiếm tinh lực cùng thời gian. Thi đại học sắp đến, bọn hắn cũng nghĩ cầm giải thưởng thi đại học thêm điểm. Thế nhưng cái này nắm chắc cùng tỷ lệ quá thấp. Tại sao không nói chuyện? Uổng lão sư đối mấy người các ngươi kỳ vọng cao như vậy. Cố gắng một chút, cũng đều là có thể cầm giải thưởng đó a. Đây chính là thi đại học thêm điểm a. Cao lão đầu thấy mình đều nói như vậy, vẫn là không có ai động tâm báo danh. Thật là đau lòng nhức óc. Vỗ vỗ bục giảng cái bàn. Hô, hôm nay coi như hết hạn báo danh. Chẳng lẽ trong các ngươi liền không có ai nguyện ý báo danh thử một lần sao? Toàn lớp vắng lặng, trừ Đồng Uyển Thanh bên ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy, áo kể tranh tài cầm giải thưởng là rất xa vời một việc. Nhưng mà, ở thời điểm này, hàng cuối cùng lại có một cái cánh tay lặng lẽ thăng lên. Cao lão sư, ta báo danh, canh thứ 2, muộn một chút đưa lên canh 3, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.